làm cho tầng cao hơn mặt Phoenix ý chí đối với sự chú ý của nàng gia tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.